Thiên thần trong ác quỷ. Chương 123, 123, chữ ký 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bị lôi về nhà từ lúc nào. Chỉ biết cô bị sặc nước nên mới tỉnh lại được. Thế nhưng khi tỉnh lại thì thấy mình ở căn phòng toàn là để cho những thuộc hạ ở đây tập luyện. Các vũ khí đều nguy hiểm không dám động tới. Mà thứ nguy hiểm nhất lại đang nhìn chằm chằm về phía cô. Thấy bản thân đang trong thế đuối. Nhưng vì không thể phản kháng nên Kailin muốn đàm phán với anh. Đi quỳ đến gần chỗ gian. Ánh mắt đầy sự e ngại nhưng Kailin vẫn đi tới tận nơi để lên tiếng trước. Em, xin lỗi. Tại vì có một chút chuyện nên không đưa đồ ăn cho ngài đúng giờ được. Trước lời xin lỗi có vẻ rất thật lòng từ Kailin thì gian lại đáp lời cô bằng ánh mắt không thể đáng sợ hơn. Dường như cô không chỉ khiến gian tức giận vì bữa trưa nay rồi. Cúi thấp xuống mạnh tay tát Kailin khiến cô lăn qua một bên. Một phần mặt của Kailin có lẽ như bị cả một tảng sắt lớn ném thẳng vào mặt. Sức công phá là không hề nhỏ khiến cho Kailin chảy cả máu mũi lẫn máu ở miệng. Cô ôm mặt còn cảm thấy bầu trời như tối sầm lại. Mãi không thể đứng lên được ngay. Một, vẻ mặt cô khi ôm mặt còn bàng hoàng mà run sợ hơn cả khi cây sa đánh cô. Tay ôm mặt vẫn còn dính máu chưa thể lau được thì gian đã túm tóc cô. Ép cô ngửa đầu lên. Đối diện với Kailin lúc này là cả một ma vương ác quỷ đang tức giận. Dường như còn muốn nuốt sống cô ngay lúc này vậy. Một, để cô sống thoải mái chắc cô sướng phát điên rồi nhỉ. Giọng nói vừa lạnh còn vang cả căn phòng khiến Kailin rợn cả tóc gáy. Cô không thể lắc đầu vì gương mặt bây giờ di chuyển rất đau. Chỉ dùng ánh mắt để giao tiếp với anh. Mẹ kiếp, cô cảm thấy mình đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định à, ai cho cô cái quyền đó. Đây là lần đầu tiên Kailin thấy gian chửi thề trong lúc tức giận như vậy. Cô cũng không biết sao nữa. Chỉ là cố gắng để khiến anh đừng tắm tóc cô chặt như vậy nữa. Em không có. Thật sự xin lỗi. Em không cố ý, chỉ vừa mới buông tay xuống. Gian đã giật mình tóc cô về sau khiến nó đau rát còn làm da đầu cô căng ra. Cô nghĩ bản thân là vợ tôi thì có quyền đưa ra quyết định. Một đứa câm như cô cảm thấy bản thân mình đang đứng ở vị trí cao hơn người rồi nên không sợ ai nữa. Một, cả hành động và ánh mắt khi nói chuyện của gian cũng thấy anh đang phỉ báng Kailin ra sao. Cô khóc không ra hơi. Tuyệt vọng mà không còn gì để giải thích được với anh. Cô biết bản thân mình đang ở đâu. Tự hiểu rõ mình cần gì và không làm gì. Thế nhưng khi đó, vì cô sợ mọi người sẽ xỉa sói. Bới móc về việc hôm nay để khiến anh cũng bị lôi vào để nên cô mới phải tự làm như vậy. Nhưng có lẽ sự việc còn nghiêm trọng hơn những gì cô nghĩ rồi. Gian tức giận mà không tiếc tay đánh cô. Cơ thể nhỏ nằm co rúm dưới sàn cắn môi đến bật máu. Điều không thể tưởng tượng nổi là anh thậm chí chẳng coi cô là một con người bình thường chứ đừng nói đến là phụ nữ. Dường như có thể nói mỗi lần ra tay đều muốn lấy mạng của cô. Trước những con bão táp này, Kailin thở hắt mà muốn cố bỏ đi rời khỏi nơi này. Nước mắt khô cay, đến cả máu chảy cũng khô ở dưới sàn. Đôi mắt rũ xuống không thể nhìn được thấy điều gì nữa. Chỉ có cơ thể khổ sở này đang bị tra tấn không phải là một con người. Thật may là cha mẹ anh còn tới ngăn cản việc này lại. Có lẽ nếu họ không đến thì có lẽ hôm nay gian sẽ bị cơn tức giận che mờ mắt mà hại chết Kailin mất thôi. Đỡ lấy Kailin, ôm cô trong lòng. Bà Anthony nhìn cô mà ánh mắt cũng không khỏi thương cảm. Vì sợ cô đau mà không dám động mạnh. Chỉ từ từ đỡ cô lên. Gương mặt cô lúc này vừa chảy máu còn vừa bạc đi đến đáng sợ. Nếu không phải có nhiều người cản gian lại thì anh đã lao tới chỗ Kailin ngay rồi. Đến cả Austin cũng phải bế Kailin rời khỏi đó ngay. Cuộc hỗn độn dần được ổn định qua 2 tiếng. Sau khi bình tĩnh hơn thì cha mẹ gian mới gọi anh ngồi nói chuyện. Việc này họ biết chẳng thế nào yên bình được ngay. Hơn nữa việc xảy ra không chỉ tổn thất một lượng hàng. Mà nó còn có thể khiến cho thế lực bên ngoài nhờ việc này mà tấn công tới. Việc không hay sẽ đến. và điều này cũng vì sự sai sót của Kailin trong đó nên họ cũng không có bênh cô quá nhiều. Chỉ là đến hiện tại, họ vẫn bao bọc cho cô vì biết nếu đồng tình theo gian thì cô sẽ chết chắc. Việc ngày hôm nay, để cho Austin tìm ra nguồn chính rồi tiêu hủy nó ngay. Đừng có quá căng thẳng lên như vậy. Ông Anthony miễn cưỡng mà nói giúp Kailin. Nhìn theo sắc mặt của gian lúc này thì mọi thứ đều là công cốc. Nhưng dù sao họ vẫn muốn nói để cho anh có thể nhẹ tay hơn với Kailin một chút. Nếu như hôm nay họ không đến thì có lẽ Kailin sẽ đi theo chúa luôn rồi. Mà tình trạng bây giờ của Kailin cũng không hề khả quan mấy. Cô vẫn còn bất tỉnh chưa thể dậy được. Hơn nữa cơ thể cũng bị tổn thương không nhẹ. Tuy không có gãy xương nhưng cũng tác động đến nó để rồi gây ra nhiều hậu quả nặng nề. Dù sao chuyện cũng đã rồi. Có trách thì cũng không được gì. Con bé hiện tại còn đang bị chấn thương nặng không thể tỉnh dậy được ngay. Con cũng nên đến thăm nó. Đừng có trách con bé nữa. Bà Anthony cũng phải nói đỡ cho Kailin. Thế nhưng gian chẳng mấy để ý. Anh chỉ hỏi hai người xem đã nói xong chưa rồi đứng dậy rời đi còn chẳng thèm hỏi xem Kailin lúc này thế nào. Cách chương.